Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2038, thật giả Thánh Hoàng. Mà đại điện bên trong, Tam Tử Huyền phía sau cái kia đạo màu vàng óng quang ảnh thành hình sau. Nhưng cũng không để ý gì tới hội chúng người. Ta đã cho ngươi cơ hội. Trong đại điện, đột nhiên vang lên Thánh Hoàng đã lâu âm thanh. Thanh âm kia vang dội, uy nghiêm, lộ ra một luồng thiên địa chúa tể mùi vị. Chỉ tiếc, ngươi cũng không có quý trọng. Thánh Hoàng thanh âm khó nén thất vọng. Mà đối diện, Tam Tử Huyền đưa lưng về phía cái kia đạo quang ảnh hình thành Thánh Hoàng. Gương mặt lỗ cấp tốc đỏ lên. Khốn nạn, chấm là thiên tử, là đế quốc chúa tể, chấm còn cần ngươi cho cơ hội sao? Tam Tử Huyền một mặt tức giận nói. Hắn nguyên bản đã mất đi quyền khống chế thân thể, toàn bộ người định trong đó nhúc nhích không được. Nhưng vào lúc này, phảng phất chịu đến to lớn nhục nhã cùng kích thích, tại mãnh liệt phẫn nộ tác dụng dưới, dĩ nhiên ngắn ngủi khống chế được thân thể. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại, Tam Tử Huyền thân thể run lên. Mượn này ngàn năm một thuở cơ hội, Tam Tử Huyền đột nhiên xoay người, đột nhiên nổ ra một đạo kim quang mênh mông cuồn cuộn, dường như phun trào dòng lũ giống như, nháy mắt quán xuyên phía sau cái kia đạo màu vàng kim quang ảnh. Ầm ầm, to lớn hồng ánh sáng xuyên qua cái kia đạo bóng người màu vàng óng, tầng tầng nổ xuống ở Thái Cực Điện vách tường kim loại trên, chấn động được cả tòa đại điện ong ong rung động. Cái kia âm thanh lớn ở trong hư không đáng mở từng đường mắt trần có thể thấy gợn sóng, dường như lớn sóng giống như chấn động hư không, cọ rửa xung quanh, tiếng đạt đến mấy ngàn trượng. Vù, mà Thái Cực Điện bên ngoài đã bị nghe tin tức chạy tới Kim Ngô vệ, Vũ Lâm quân, Ngự Lâm quân cùng với đông đảo cấm quân bao vây được nước chảy không lọt. Bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, lít nhà lít nhít, nghiêm ti hợp may, bọn họ nghe được này trận nổ vang, từng cái nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Bọn họ là thu vào tin tức mà đến. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến nhìn, Thái Cực Điện bên trong rõ ràng phát động to lớn tranh đấu. Cấm quân chức trách tựu là bảo vệ Thánh Hoàng. Thế nhưng một mực, Thái Cực Điện địa vị đặc thù, không có Thánh Hoàng mệnh lệnh ai cũng không thể tùy tiện tiến nhập. Làm sao bây giờ? Từng người cấm quân thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vô số ánh mắt dồn dập mong hướng đông nam mặt thống soái Huyền Vũ quân Triệu Phong Trần. Tuy rằng Tam Tử Huyền thượng vị, Triệu Phong Trần cũng không ưa thích, thế nhưng trong cấm quân, Triệu Phong Trần làm là duy nhất tham gia hai lần quy mô lớn huyết chiến, đồng thời cuối cùng thắng lợi, từng có kinh nghiệm thực chiến cấm quân thống lĩnh, ở trong cấm quân như cũ có địa vị cực cao cùng sức ảnh hưởng. Yên lặng xem biến đổi, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh, bất luận người nào đều nghiêm cấm vào bên trong. Triệu Phong Trần nói, theo bản năng liếc một chút trước mắt cao ngất Thái Cực Điện. Trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu, hoàng cung cửa lớn như cũ đóng, là Thánh Hoàng mệnh lệnh. Hơn nữa Triệu Phong Trần đã thu vào Tống Vương cùng Trương Cừu kiêm Quỳnh Bồ Câu đưa thư. Biết rồi Vương Sung vào cung, bị Thánh Hoàng giữ lại chuyện. Bây giờ Thái Cực Điện bên trong, tình huống phi thường đặc thù. Hắn chí ít cảm giác được mấy chục đạo khí tức, mà trong đó tựu có Vương Sung. Đại điện bên trong rằng co hai phe, không nghi ngờ chút nào. Một phe là Thánh Hoàng, còn bên kia chính là Vương Sung. Nếu như vào lúc này vọt vào, giúp Thánh Hoàng vẫn là giúp Vương Sung. Hơn nữa trước Thánh Hoàng câu kia, người đến chu diệt nghịch tặc, cho đến bây giờ còn để Triệu Phong Trần cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vương Sung, ta hiện tại chỉ có thể tận lực giúp ngươi trì hoãn. kéo dài bọn họ vào điện thời gian, những thứ khác cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Triệu Phong Trần nhìn phía trước, lo lắng, vào giờ phút này, Thái Cực Điện bên trong, cửa lớn chẳng biết lúc nào sớm đã đóng, toàn bộ Thái Cực Điện tự thành một thể, cùng ngăn cách ngoại giới ra. Buông tha đi, ngươi là giết không được ta, hết thảy đều đã kết thúc. Thánh Hoàng thanh âm ầm ầm như lôi, ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Tam Tử Huyền cái kia đạo công kích xem ra khí thế bàng bạc, uy lực kinh người, thế nhưng là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, Thánh Hoàng thân thể còn ngưng thật mấy phần. Đáng chết, đáng chết, chấm tuyệt đối sẽ không thua ngươi cái này tai họa. Chết đi cho ta. Nhưng mà nghe được Thánh Hoàng, Tam Tử Huyền trái lại càng ngày càng bị kích thích. Từng trận dày đặc tiếng oanh kích bên trong, từng đường hồng ánh sáng xuất hiện giữa trời, không ngừng xuyên qua Thánh Hoàng thân thể, oanh kích sau lưng hắn trên vách tường. Cả tòa Thái Cực Điện rung động không ngớt, tự liền đại điện bên trong bố trí hàng trăm hàng ngàn trận pháp cũng cùng rung động theo. Bùng nổ ra một trận lại một trận hào quang chói mắt. Trên cung điện, Vương Sung đứng ở màu vàng kim long tọa bên, nhìn Tam Tử Huyền cuồng loạn, giống như bị điên dáng dấp, khó mà nhận ra, cau lại đầu lông mày. Thân thể của hắn hơi động, theo bản năng nghĩ muốn lên trước, ngăn cản Tam Tử Huyền, bất quá ánh mắt phiết qua đối diện màu vàng ống quang ảnh. Vương Sung tâm thần hơi động, nguyên bản nhăn lại đầu lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Tam Tử Huyền công lực cực cao, uy hiếp cũng rất lớn, nhưng là từ tình hình trong sân đến nhìn, rõ ràng còn không uy hiếp được Thánh Hoàng. Hắn tất cả công kích nhìn như uy mãnh, nhưng cũng không có một chiêu tạo thành thực chất tính thương tổn. Bệ hạ đã trưởng khống lấy cục diện, đã không cần ta ra tay rồi. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, hai tay cũng theo buông xuống, từ bỏ nhúng tay chuẩn bị, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Vương Sung trong tay lần thứ hai truyền đến Thánh Hoàng thanh âm. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, tràn ngập một loại bày mưu nghĩ kế, khống chế toàn cục bình tĩnh. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Thánh Hoàng lắc lắc đầu, chỉ là bàn tay vừa nhấc, liền khống chế được Tam Tử Huyền. Cái kia dày đặc đánh túi bụi cũng thuận theo chung kết. Phát hiện lần thứ hai mất đi quyền khống chế thân thể, Tam Tử Huyền trong mắt rốt cục lần thứ hai lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Thế nhưng rất nhanh, một loại khác sâu sắc sự phẫn nộ tự thay thế hoảng sợ. Tam Tử Huyền lần thứ hai tức giận gào thét, Lý Thái Ất, ngươi đừng hòng lại ra lệnh cho ta. Ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. 30 năm, ngươi lãng phí chấm 30 năm thời gian, đem chấm linh hồn trấn áp ở đằng kia tối tăm không ánh mặt trời thế giới bên trong. Lại vẫn có mặt uy hiếp chấm. Ngươi không uy hiếp được ta. Ta là Đại Đường Thiên Tử, chân chính Lý Đường Hoàng Thất. Ngươi chẳng qua là một tia tàn hồn, một cái vô sỉ người ngoại lai mà thôi. Chấm sẽ không thua ngươi. Tuyệt không, ngoặc kép, câu nói sau cùng, Tam Tử Huyền nguyên bản bị khống chế thân thể, lần thứ hai như run cầm cập giống như run lẩy bẩy. Tam Tử Huyền đôi mắt đỏ bừng, trong ánh mắt toát ra sâu hận thù sâu, hắn mất đi thân thể thời điểm còn chỉ có 18 tuổi. Vào lúc ấy tuổi trẻ đẹp trai, hăng hái, còn có yêu thương hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thế nhưng chờ hắn tỉnh lại lần nữa, khống chế thân thể, cũng đã là nửa cái giáp đi qua. Hắn đã từ 18 tuổi thiếu niên, biến thành một cái hơn 50 tuổi, tiếp cận hoa giáp lão nhân, mà này hết thảy tất cả, đều là hắn tạo thành, đều là cái này gọi là Lý Thái Ất người. Ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi, liền tính không giết được ngươi, ta cũng muốn hủy diệt ngươi trung yêu tất cả. Ai cống hiến cho ngươi, người đó chính là chấm kẻ địch. Người đàn bà của ngươi đáng chết. chung với ngươi thần tử cũng đồng dạng đáng chết. Tam tử huyền giống giận, trong ánh mắt phun ra càng ngày càng nóng rực lửa giận. Tích lũy mấy thập niên phẫn nộ cùng căm hận chống đỡ lấy hắn, để thân thể của hắn run rẩy được càng ngày càng kịch liệt. Liên tục đối kháng Lý Thái Ất, cái gì ngu ngốc vô đạo, lãnh khốc tàn nhẫn, hắn là Lý Đường huyết mạch, là bay cao ở trên trời hùng ưng. Hùng ưng nên bay lượn thanh minh, cùng nhật nguyệt làm bạn, tại sao muốn đạp chân trên đất, cùng cái kia chút tiện dân vị ngũ, đều là hắn hủy diệt rồi mình cả đời. Vô luận như thế nào, hắn đều phải để hắn trả giá thật lớn. Vương Sung đứng ở phía trên cung điện, nhìn kịch liệt gào thét Tam Tử Huyền, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Mấy chục năm qua, rất nhiều chuyện đã chậm rãi thay đổi rõ ràng, đặc biệt là nhìn năm đó cái kia chút bị thiêu hủy điển tịch phía sau, kết hợp trước mắt Tam Tử Huyền, rất nhiều năm đó bí ẩn lập tức rõ ràng triển lộ ở trước mặt. Thiếu niên tuổi đôi mươi bạc đầu về, năm đó Tam Tử Huyền xảy ra chuyện thời điểm còn chỉ có 18 tuổi, chính là đường làm quan rộng mở vó ngựa lúc gấp. Thế nhưng sau đó trận kia biến cố, thân thể của hắn bên trong tựu triệt để đổi một cái linh hồn. Hắn cũng từ đây ngủ say, tỉnh nữa đến cũng đã là 50 tuổi, mất đi mấy chục năm thời gian cùng tự do, hơn nữa thân phận của chính mình cũng bị lật đổ địa vị. Không nghi ngờ chút nào, Tam Tử Huyền đối với Thánh Hoàng là có hận, này cũng có thể giải thích hắn sau đó tại sao làm nhiều chuyện như vậy. Tam Tử Huyền cần phải minh bạch đảo loạn triều đình, biếm trích ngôn quan, trắng trợn hưởng lạc, sẽ đối với cái này lại trị thanh minh quốc gia tạo thành cái gì nguy hại. Thế nhưng Tam Tử Huyền không để ý chút nào, cũng không để ý, chính là bởi vì loại này cừu hận, tâm linh của hắn ở một trình độ nào đó đã vặn vẹo. Bất quá Vương Sung nhưng không có bất kỳ đồng tình, dựa theo cung tịch ký tả, trước 18 tuổi Tam Tử Huyền cũng đã tính cách tàn bạo, coi người mệnh như rơm rác. Nếu như không phải đối với hắn quá mức thất vọng, năm đó Tiên Hoàng cũng sẽ không cướp đoạt hắn kế thừa ngôi vua quyền lợi. Nếu như không phải Thánh Hoàng xuất hiện, dựa theo hắn làm hoàng tử lúc tính cách, cùng với thay thế Thánh Hoàng đăng cơ sau phong cách, e sợ còn không biết có bao nhiêu người muốn chết ở trong tay hắn. Có thể nói Thánh Hoàng xuất hiện cũng là một loại đại đường chi phúc. Ngươi thật sự lấy là tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên sao? Ngươi thật sự lấy là ngươi là dựa vào thực lực của chính mình thức tỉnh, một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể sao? Ngoặc kép. Vừa lúc đó, kèm theo một trận sâu sắc thở dài, Thánh Hoàng thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Vù, nghe được câu này, nguyên bản cực kỳ tức giận Tam Tử Huyền cả người run lên, như bị điện cước, đột nhiên nhấc đầu nhìn về đối diện Thánh Hoàng. Ngươi là có ý gì? Mà đại điện bên trong, tất cả thiên tử long vệ cùng hoàng thất cung phụng đều kinh đến sắc mặt thương trắng, nằm sấp trên mặt đất cả người run. Loại bí mật này đã dính đến đế quốc hạt nhân, căn bản không phải bọn họ nên biết. Chuyện này, ta nghĩ đến rất lâu, cũng cùng Cao Lực Sĩ thảo luận qua rất lâu. Thánh Hoàng thở dài một tiếng, màu vàng kim quang ảnh tràn ngập đại điện, thanh âm kia ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Ống tay áo của hắn khẽ phất, một luồng kim quang bao phủ đại điện, đem ở đây cấm chế lên. Vương Sung nhận ra, đây là một cái cấm thanh âm kết giới. Tính cách của ngươi cũng không thích hợp một cái quân chủ. Đế quốc rơi xuống trong tay ngươi, chỉ sẽ hủy hoại trong một ngày. Sở dĩ Cao Lực Sĩ cực lực phản đối, bất quá, ta chung quy thiếu nợ ngươi. Sở dĩ suy tính rất lâu, vẫn là thả ngươi đi ra. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, tất cả những thứ này đều là chính ta nỗ lực kết quả. Là chính ta kiếm ra, là ta mình thắng được.